Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, người đáng tin. Tiểu Lục Ngô, ta không có ở đây khoảng thời gian này, Tây Côn Luân lại loạn gì không có. Hài lòng ở thiên trì bên trong quơ chân nhỏ, cảm thụ được ao nước thanh lương, hổ nữ hạnh phúc híp mắt, quả nhiên sao, vẫn là nhà mình ở dễ chịu, mà nghe được hổ nữ đặt câu hỏi, ghé vào hổ nữ bên người Lục Ngô vội vàng nói, thưa đại tỷ đầu không có ở đây khoảng thời gian này, mọi chuyện đều tốt, bọn họ cũng đều biết đây là đại tỷ đầu địa bàn. Vì lẽ đó không ai dám tại Tây Côn Luân quấy rối. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hổ nữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phất phất tay nói, về sau không cần gọi ta đại tỷ đầu. A, Lục Ngô sửng sốt một chút, không gọi đại tỷ đầu, gọi là cái gì a? Không chỉ là Lục Ngô, nghe được hổ nữ nói như vậy, còn lại ghé vào thiên trì bên cạnh dị thú cũng đều nhao nhao dựng lên lỗ tai. Phải biết, đại tỷ đầu xưng hô thế này, thế nhưng là hổ nữ lúc trước dùng nắm đấm tại Tây Côn Luân đánh ra tới. Bây giờ nói bỏ liền bỏ rồi. Nhìn lên trời bên cạnh ao các dị thú, hổ nữ nói, đại tỷ đầu xưng hô thế này quá thấp kém, về sau đều muốn gọi ta Tây Vương Mẫu, có nghe hay không? Tây Vương Mẫu, nghe được hổ nữ nói xưng hô thế này, thiên trì bên cạnh dị thú không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xưng hô thế này, thấy thế nào cùng ngoại hình của ngươi cũng không xứng đôi a. Hổ nữ không có nghe được mình muốn trả lời, con mắt nhắm lại, tiếng thứ hai, ngữ điệu dương lên, lập tức, thiên trì bên cạnh những này dị thú nháy mắt cũng phản ứng lại. Nghe được. Thấy thế, hổ nữ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phía những này dị thú lung lay nắm tay nhỏ. Hổ nữ nói, về sau ai kêu sai ta đánh nó nha. Nhìn xem hổ nữ kia cầm trắng nõn tay nhỏ, cơ hồ sở hữu dị thú đều là cùng nhau dùng mình một cái. Cái này nắm tay nhỏ uy lực, không ai muốn lại nếm một lần. Cái gì? Tại sao phải dùng lại? Không phải ngươi cho rằng hổ nữ đại tỷ đầu xưng hô là thế nào tới? Lấy lực phục người biết hay không? Bởi vậy, bây giờ thấy hổ nữ lại lấy ra nàng nắm tay nhỏ. Sở hữu dị thú đều là mưu đủ khí lực. Sợ hổ nữ nghe không được đồng dạng cùng kêu lên đáp. Là, đại tỷ đầu, thật ngoan, hổ nữ hài lòng buông xuống nắm đấm. Mặc dù cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng là nghĩ không ra liền không nghĩ. Phất phất tay, hổ nữ nói, tốt, tất cả giải tán đi. Hiện tại các ngươi đều biết ta trở về. Quay đầu ta muốn tìm ai chơi nếu người nào không tới. Hạ chàng các ngươi biết đến nha. Thấy thế, thiên trì bên cạnh dị thú từng cái lập tức như được đại xá. Nhao nhao chạy đi, phía trước liền là Bắc Câu Lô Châu. Trung Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chỗ giao giới, một đoàn người ngừng đám mây, người đi đường này cầm đầu không phải người khác, chính là Lệ Hàn, hai mắt nhắm lại, Lệ Hàn triển khai thần thức hướng phía trước tìm kiếm, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn liền phảng phất cảm nhận được cái gì kinh khủng đồ vật. Sắc mặt trở nên tái nhợt, mở to mắt, Lệ Hàn thở một hơi thật dài. Nhìn thấy Lệ Hàn cái dạng này, Ngô Cơ không khỏi lo lắng hỏi, Lệ Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Khẽ lắc đầu, Lệ Hàn thản nhiên nói, Lục Nhân trước đó nói không giả, ta đích xác tại Bắc Câu Lô Châu phía dưới cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Mặc dù bây giờ còn chưa đạp lên Bắc Câu Lô Châu địa giới, nhưng là hắn lại không là bình thường Thái Ất Kim Tiên. Là một tên Đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, Lệ Hàn hữu tâm dò xét phía dưới, cũng là phát hiện kỳ quặc. Nghe được Lệ Hàn nói như vậy, những người còn lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đều là tự mình lựa chọn cùng Lệ Hàn đến nơi này, nhưng lại cũng không thiếu có mang may mắn tâm lý tồn tại. Lúc này đạt được Lệ Hàn xác nhận, không ít người trong lòng lại bắt đầu đả cổ. Chư vị, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, đã Lệ Mỗ đáp ứng người khác sẽ đi qua tìm hắn. Như vậy phía trước liền xem như thập tử vô sinh, Lệ Mỗ cũng muốn thử một chút có thể hay không vượt qua. Vì lẽ đó, nguyện ý đi theo Lệ Mỗ, liền đuổi theo đi, không nguyện ý đi theo, Lệ Mỗ cũng không bắt buộc. Nói xong, Lệ Hàn liền nghĩa vô phản cố hướng về Bắc Câu Lô Châu bay đi. Thấy thế, Ngu Cơ không chút do dự liền đi theo. Giống như nàng trước đó nói, Lệ Hàn đi đâu, nàng liền đi đâu. Nhìn thấy Lệ Hàn cùng Ngu Cơ cũng đi, nhìn nhau, tuyệt đại đa số cũng lựa chọn tiếp tục đi theo. Dù sao, đã đi theo Lệ Hàn đi đến nơi này, Lệ Hàn một cái đại la kim tiên cũng không sợ. Bọn hắn những này nho nhỏ kim tiên thái ất kim tiên thì sợ gì? Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể kiên trì đi xuống. Mặc dù chạy tới một bước cuối cùng, nhưng là tại Lệ Hàn xác nhận Lục Nhân lời nói sau, cuối cùng vẫn là có mấy người bởi vì sợ hãi trong lòng lựa chọn từ bỏ. Kể từ đó, Lệ Hàn một nhóm đội ngũ lại đơn bạc mấy phần. Mà liền tại Lệ Hàn một đoàn người đạp lên Bắc Câu Lô Châu đất đai sau, Thẩm Quy trong đầu cũng là vang lên Huyền Quy Hóa Thân truyền âm. Nghe xong truyền âm nội dung, đang cùng Tiểu Du Mặc tìm tòi nghiên cứu thế lực phát triển giai đoạn trước muốn luyện đan dược gì. Thẩm Quy trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng ý cười. Cái này Lệ Hàn cũng thật là cái người đáng tin. Thế nào, vừa mới bởi vì cùng Thẩm Quy nghiên cứu thảo luận nhận lấy mấy phần dẫn dắt. Ngay tại cúi đầu nghiên cứu đan phương, Tiểu Du Mặc cảm giác được Thẩm Quy biến hóa. Kỳ quái ngẩng đầu hỏi, ta có một cái bạn bè đi vào Bắc Câu Lô Châu, ta chuẩn bị đi đón một chút hắn. Thẩm Quy cũng không có giấu giếm ý tứ, nói thẳng, a, nhanh một chút, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Du Mặc lại cúi đầu. Đan phương nghiên cứu ngay tại thời điểm mấu chốt, nàng đối với sự tình khác hoàn toàn không có hứng thú. Thấy thế, Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không nghĩ tới, cái này tiểu la lị thế mà còn có trở thành nghiên cứu khoa học cuồng nhân tiềm chất. Bất quá, hiện tại vẫn là đi trước nhận Lệ Hàn đi. Đứng dậy, Thẩm Quy đi đến ngoài phòng. Canh giữ ở ngoài phòng chính là hai tên thái ất kim tiên. Đều là nguyên bản huyền tôn giáo tu sĩ. Túc Tam không biết là vì lấy lòng Thẩm Quy vẫn là vì lấy lòng Tiểu Du Mặc. Đoán chừng là cái trước nhiều một chút. Khi nhìn đến Thẩm Quy rất xem trọng Du Mặc nghiên cứu sau, trực tiếp liền phái hai tên thái ất kim tiên tại Tiểu Du Mặc chỗ làm việc bên ngoài trông coi. Nhìn xem kia hai tên canh giữ ở ngoài phòng thái ất kim tiên, Thẩm Quy phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt nơi này, đừng để người không có phận sự quấy nhiễu được Du Mặc nghiên cứu. Là, Thẩm Quy đại nhân. Phân phó xong hai cái này tu sĩ, Thẩm Quy ra Bắc Huyền Thành, liền thẳng hướng Bắc Câu Lô Châu biên giới mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.